bà văng đi, cái vòng tròn bảo vệ xung quanh bọn họ bị phá vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net